Chương 12, Diêm Ma Đao cùng Quỷ Khấp. Chương 12, Diêm Ma Đao cùng Quỷ Khấp TS, chương sau trực tiếp tiến nhập lần thứ tư chén thánh chiến tranh, bản thân đang còn muốn viết cái lần thứ tư chén thánh trước 7 đêm diệt tộc, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, liền sơ lược, về sau có thời gian liền viết cái phiên ngoại đi, về nhân vật chính cùng Cù Mạ Kỵ Sĩ Mạ, Tò Nổ Lâu bọn họ cùng nhau đem 7 giỏ gì trịa tộc giết chết cố sự. Trở về rồi hả chỗ rừng sâu, Thanh Sơn Giá Hạc uống từ nhà mình đồ đệ chỗ cấp trà, chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc thân ảnh xuất hiện, chậm rãi nói. Đúng a, lao đầu, ngươi để cho ta làm đều đã làm. Chẳng yêu, dừng một chút, còn có sát nhân lử, ta đều biết, làm không tệ đối với yêu thú có ý nghĩ gì. Thanh Sơn Giá Hạc không có nói mình đúng làm thế nào biết toàn bộ quá trình, chỉ là hỏi. Lưỡng Nghi Lạc cũng không có đi hỏi, chỉ là trả lời, tuy là sức mạnh to lớn, thế nhưng không có có trí khôn. Trình độ nhất định có thể nói là không chịu nổi một kích như vậy lao đầu, ta coi là xuất sư chứ. Lưỡng Nghi Lạc mỉm cười nói. Ừ, tiểu tử ngươi đã xuất sư, lão phu ta không có gì có thể dạy cho ngươi nói hảo cuối cùng áo nghĩa đâu. Xem cái này lao đầu không chút nào nhắc tới quan với cái này phương diện sự tình, đuổi chặt hỏi. Cũng không phải là biết bao khẩn cấp muốn học, mà là cái này chính là hắn nhiệm vụ sau khi hoàn thành thưởng cho phẩm, thứ thuộc về chính mình đương nhiên phải đến tay. Thanh Sơn Giá Hạc không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt, nói, ngươi không phải đã học xong sao? Lưỡng Nghi Lạc nhíu mày một cái, tự mình nghĩ nghĩ, cái này lao đầu nói luôn là không rõ không phải bạch, hắn nói mình học xong, như vậy thì đích thật là học xong, chẳng qua là chính mình chưa phát giác mà thôi. Lao đầu ngươi là nói ngươi để cho ta làm chuyện này chính là hay là cuối cùng áo nghĩa? Lưỡng Nghi Lạc hoài nghi nói. Thanh Sơn Giá Hạc tán thưởng gật đầu. Không sai. Kỳ thực chuyện này chính là ta muốn dạy cho ngươi ngươi trước khi lên đường. Ta cũng đã nói, ngăn trở ngươi nói đừng giả, liền một kiếm chẳng chi. Ta muốn nói cho ngươi biết, mặc kệ đụng tới chuyện gì, không hỏi thiện ác, chỉ hỏi tự tâm, không cần do dự, theo chính mình nội tâm làm mà, cũng là lao phu nhiều năm như vậy, có thể vượt mọi chông gai, tung hoành cuộc đời tối cường áo nghĩa. Thanh Sơn Giá Hạc ngừng một chút, chỉ có trầm lặng nói, chém người kiếm Lưỡng Nghi Lạc gật đầu. Cái này dạy hắn, trái tim của cường giả, chém người kiếm, đích thật là siêu việt bất luận cái gì nhất thức tối cường áo nghĩa tiểu tử. Ngươi năng lực, lão phu đến rồi hiện tại cũng vô pháp nhìn thấu, nhưng lão phu có thể cảm thấy sự cường đại của nó chỗ. Đối với nó, ta cũng không biết như thế nào đi đề cao. Ngươi liền chính mình hảo hảo nắm chặt đi. Thanh Sơn Giá Hạc tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng. Lưỡng Nghi Lạc thầm nghĩ. Cái này siêu việt lực lượng khởi nguyên nào chỉ là cường đại nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ, hiểu thấu đáo thế gian tất cả, đến lúc đó, liền thật có thể nói là ở cũng không địch thủ bất quá cái này năng lực cụ thể công hiệu. Lưỡng Nghi Lạc chưa nói với bất luận kẻ nào, coi như là Thanh Sơn Giá Hạc cũng không nói quá, cái này cuối cùng là hắn ẩn giấu thủ đoạn, nếu như để người ta biết hắn làm sao còn hô nở hắn chỉ phải mặt ngoài xứng phải, nhưng âm thầm kỳ quái, cái này. Lao đầu lại phát điên vì cái gì trước đây đều đúng rất ít nói chuyện, coi như nói cũng là về như thế nào huấn luyện phương diện, một lần duy nhất nổi điên nói một đồng nói, chính là xuất sư nhiệm vụ trước. Tiểu tử, ngươi trà này đến là không tệ, lão phu rất là thỏa mãn nhấp một miếng trà, Thanh Sơn Giá Hạc hơi có chút say mê nói. Lưỡng Nghi Lạc nghe xong, cười khổ nói, ngài thích là tốt rồi. Đây chính là Lưỡng Nghi ra lấy được hàng năm sản xuất số lượng cực ít trà. Ta đều không có làm sao uống qua, lại đều bị ngươi uống à, có thể không được chứ. Đối với cái này điểm, Lưỡng Nghi Lạc hối hận không phải ngã, một lần không phải cẩn thận uống trà lúc bị Thanh Sơn Giá Hạc phát hiện, không nghĩ tới hắn chính là yêu trà người, ngửi được trà ngon trực tiếp tiểu lấy đồ đệ hiếu kính sư phó nguyên do đoạt đi, Lưỡng Nghi Lạc cũng không thể tránh được, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể giao ra. Đây nghĩ tới lúc chiến đấu thanh kiếm kia, Lưỡng Nghi Lạc vội vàng hỏi, được rồi lao đầu. Ngươi cũng đã biết trên đời này có gì hảo kiếm, cái loại này hàng thông thường sắc ta thực sự không có cách nào khắc dùng. Về sau nếu như đánh một trận liền đổi thanh kiếm, hoặc là đánh nửa đoạn kiếm chặt đứt, nghĩ tới ta làm ngài đồ đệ, đệ nhất kiếm đạo tông sư, luôn là kiếm gậy, cái này cũng bị hư hỏng ngài danh dự phải không nhiều lời điểm lời hữu ích, cũng sẽ không chết. Lưỡng Nghi Lạc vội vàng nuốt mông ngựa. Thanh Sơn Giá Hạc liếc hắn liếc mắt. Lão phu tan nào có cái gì danh dự cho dù có cũng không phải là cái gì háo danh danh tiếng hung chi, ta cũng không phải cái này thế giới người, nào biết đâu rằng nào có hảo kiếm. Lưỡng Nghi Lạc vừa nghe, thấy buồn cười, cũng là cái này lao ra hỏa thực sự thần thông quảng đại, chính mình lại đều quên hắn không phải cái này thế giới người. Xem ra, chỉ phải hỏi một chút Lưỡng Nghi gia có hay không. Nếu là không có, lấy Lưỡng Nghi nhà thế lực, nghe được một ít tin tức vẫn là không có vấn đề. Ách, dường như theo cái này lão đầu đi huấn luyện tới nay, chưa từng cùng trong nhà liên lạc qua, nghĩ tới đây, Lưỡng Nghi lạc có chút lo lắng. Lưỡng Nghi gia cũng là hắn đời này thân nhân, để phụ mẫu vì hài tử sốt ruột bản chính là tội lớn, quyết định chú ý, cùng lão đầu kéo xong, nhanh lên cùng trong nhà ân cần thăm hỏi một câu, thiếu bọn họ đã cho ta đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, tiểu tử. Thanh Sơn Giá Hạc ý vị thâm trường nhìn Lưỡng Nghi Lạc một cái nói. Ừ, làm sao vậy? Lưỡng Nghi Lạc nghi ngờ nói. Ta vừa nghĩ đến, tiểu tử ngươi làm đồ đệ của ta lâu như vậy, vẫn lao đầu gọi, còn không có kêu qua sư phụ ta đi, thực sự là không phải tôn sư trọng đạo. Lao phu ta nên một kiếm chém ngươi mới đúng. Chuyện này Lưỡng Nghi Lạc vừa nghĩ, dường như đúng là như thế, nhưng muốn biện giải vài câu, lại không thể nói gì nữa, làm ở kiếp trước thiên triều người, tôn sư trọng đạo nhưng là chuẩn bị mỹ đức. Nghĩ đến liền làm, Lưỡng Nghi Lạc nghiêm chỉnh y lìa quan, từ trước mắt trong bình trà, rót một ly trà, hai tay đưa lên, rất cung kính không người chào nói, sư phụ tuy là y lìa phục này bởi vì lúc trước chiến đấu, lộ vẻ có chút đồng nát, nhưng lại như cũ có vẻ chính thức. Thanh Sơn Giá Hạc cũng sắp bình thường thoạt nhìn có chút câu lũ hông của thẳng tắp, tiếp nhận nước trà, dường như uống rượu vậy, đem uống một hơi cạn sạch. Âm một tiếng, cũng là hắn uống xong sau đã đem chén trà rớt bể. Ha ha ha ha, hay, hay, được hảo đồ đệ, vi sư có thể ở xuống mùa trước, thu như thế một đồ đệ tốt, Lao Thiên cũng coi như không tệ với ta. Thanh Sơn Giá Hạc đột nhiên ha ha cùng tiếu, nhưng vẻ mặt hoan hỉ, ngay cả khỏe mắt đều giống như có nước mắt cười ra. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc muốn nói cái gì, hắn xua tay ngăn cản. Ta biết ngươi muốn nói gì, vi sư cái này sẽ nói cho ngươi biết. Thanh âm đột nhiên bình tĩnh trở lại, phảng phất phía trước người điên cuồng không phải hắn. Vi sư thân thể ám thương vô số, sống đến hiện tại, đã có thể cảm giác được chính mình ngày giờ không nhiều. Thanh Sơn Giá Hạc không thèm để ý chút nào nói mình sắp chết sự thực. Lưỡng Nghi Lạc căn cứ câu nói mới vừa rồi kia, ở cộng thêm hơn một năm nay đến, chứng kiến lao đầu thân thể thật là ngày càng sa sút, nhớ tới một năm này giáo dục, có thể nói hoàn toàn ỷ lại hắn, mình mới có những biến hóa này, trong lúc nhất thời có chút tinh thần chán nản. Dường như thấy được Lưỡng Nghi Lạc tâm tình hạ, Thanh Sơn Giá Hạc nói, đừng có cho ta bi thương, bằng không chẳng phải là vũ nhục vi sư chọn đời giết chết người bọn họ, có thể mỗi một người đều so với vi sư sống ngắn, chết sớm a. Nói xong, hắn đem mang theo bên người lấy hai thanh đao, hoành thả ở trước mắt, chậm rãi xoa, tựa như đang sở lấy thế gian nhất động nhân bảo vật, nói, ngươi vừa rồi hỏi ta ở đâu có thích hợp vũ khí của mình. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn một cái. Lại nhìn một chút trên tay hắn một bả trưởng thái đao cùng một bả ngắn thái đao, hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn đem cái này Lưỡng đưa đao cho ta, nhưng cái này hai thanh đao mà cờ du so xa nhờ lại trước hàng thông thường sắc mạnh hơn nhiều, coi như là bảo đao. Nhưng sư phụ nên biết ta lực lượng kia chỗ khác thường, đao này mặc dù quý báu, nhưng chỉ sợ cũng chịu không nổi mình vung chém. Thanh Sơn Giá Hạc nhãn thần ôn nhu, lặng lặng nhìn cái này bồi bạn chính mình cuộc đời hai thanh thái đao, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, cái này mạnh nhất trên thế giới lớn rèn đao phương pháp là cái gì. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Thanh Sơn Giá Hạc cũng không ngẩng đầu, dường như đã sớm biết Lưỡng Nghi Lạc không biết, tiếp tục nói, cái này mạnh nhất trên thế giới rèn đao phương pháp, không phải lấy cái gì quý báu tài liệu, không phải cần gì luyện khí tông sư, mà là một cái kiếm khách, đem chính mình chọn đời kinh nghiệm, chọn đời tinh túy, chọn đời cảm ngộ, cùng với nhất quý báu sinh mệnh đầu nhập làm bạn chính mình cuộc đời trong đao. Lời của hắn thương thương mạnh mẽ, trong mắt cũng tỏa ra cuồng nhiệt. Lưỡng Nghi Lạc tâm thần rung động, lập tức liền đã hiểu Thanh Sơn Giá Hạc lời nói, vội vàng nói, sư phụ, ngươi tuy là thời gian không nhiều lắm, nhưng là có như vậy mấy năm việc làm tốt đâu chứ. Thanh Sơn Giá Hạc rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt cuồng nhiệt không giảm, vi sư như thế nào lại quan tâm mấy năm sinh mệnh cùng với cảm thụ mình già yếu, chẳng ở thời khắc tối hậu đang để cho sinh mệnh nở rộ một lần. Loại ý nghĩ này vi sư đã sớm suy nghĩ xong cũng quyết định, nhưng đã từng phi tiêu không có có thể kế thừa. Đao này người, để cho ta cuối cùng có chút tiếc nuối, hiện nay, cái này tiếc nuối cũng là không rồi. Nhìn Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt, tốt tựa như nói, người này chính là ngươi Lưỡng Nghi Lạc trầm mặc không nói, từ Thanh Sơn Giã Hạc lực lượng bây giờ là có thể nhìn ra bên ngoài đỉnh phong lúc mạnh mẽ đến mức nào, hắn tuy là tồn tại hình thức đã vượt qua nhân loại, sớm đã không tính là người, nhưng căn cơ vẫn là người cái này giống, nhưng ở hắn đỉnh phong bắt đầu đi hướng suy sụp lúc, lấy lực lượng của hắn, hắn vốn có thể vứt bỏ mình căn cơ, đem chính mình chuyển hóa thành vật khác chủng, để cho mình sống hàng trăm hàng ngàn năm cũng không phải đúng vấn đề lớn lao gì, nhưng hắn vẫn kiên trì con đường của mình, không có thay đổi mình giống tồn tại. Lưỡng Nghi Lạc đối với sư phó lựa chọn, đương nhiên không có khả năng nói cái gì. Cùng ta tới Thanh Sơn Giã Hạc cầm lấy hai thanh đao, xoay người đi tới. Lưỡng Nghi Lạc theo sát phía sau. Không bao lâu, xuất hiện tại trước mắt đúng một cái không khoát giải đất, liếc mắt là có thể nhìn ra chính là bởi vì làm. Trên mặt đất khắc lấy một ít kỳ dị phù hiệu, cùng trước thấy âm dương thuật rất là giống nhau. Thần Minh Lưu nếu lấy Trảm Yêu Trừ Ma làm chủ, như vậy không có khả năng chỉ có kiếm thuật, một ít thuật pháp cũng là hội, ta không có học còn lại, duy nhất sở hội chính là cái này đúc kiếm thuật. Chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc nghi hoặc, Thanh Sơn Giã Hạc giải thích. Đi tới tự phù sát biên giới, Thanh Sơn Giã Hạc nói, đồ nhi, ngươi lại ở nơi này đứng ngay ngắn. Lưỡng Nghi Lạc thuận theo đứng thẳng ở này. Thanh Sơn Giã Hạc xoay người lại, nhìn từ trên xuống dưới Lưỡng Nghi Lạc, dường như muốn đem hắn vĩnh viễn nhớ ở tâm lý. Đến lúc đó, vì sư ta sẽ đem một thân tồn tại tận rót với song kiếm này trong, cho rằng sư cả đời này gây nên, lấy thân tế kiếm, song kiếm này tế tự hoàn tất sau. Theo ta suy nghĩ, ngoại trừ song kiếm giết chóc rất nặng ở ngoài, chúng nó sở duy nhất có chỉ sợ là không bao giờ hư hao cái khái niệm này, nhìn như vô dụng. Nhưng đối với ngươi mà nói lại chính là thích hợp, vi sư dùng toàn bộ sinh mệnh truy cầu tự thân đường, vĩnh viễn không buông tha, không bao giờ nói hối hận, kiếm này cũng tự. Nhiên giống như ta đối với mình tuyển trạch, Thanh Sơn Giã Hạc vẫn như cũ dị thường kiên định phải, sư phụ, ta tất sẽ không cô phụ kiếm này đối với sư phó tuyển trạch, Lưỡng Nghi Lạc không có năng lực, cũng không có lý do gì đi ngăn cản, đây là lao sư nguyện vọng, lao sư đường, mình có thể làm. Chỉ có chúc phúc cùng hứa hẹn Thanh Sơn Giã Hạc đối với Lưỡng Nghi Lạc biểu hiện rất là thỏa mãn, chậm rãi đi tới trận pháp trung ương, đem song kiếm cắm du, chính mình ngồi xếp bằng trên đất. Quay đầu, cuối cùng nói, ta với nhân sinh giai đoạn cuối cùng, lưu lạc nơi đây, từ nay về sau, ta và kiếm này từng dùng, ta liền thị kiếm, kiếm chính là ta, ngươi nếu có cơ hội có thể trở lại nguyên lai thế giới, liền mang theo chúng nó. Làm cho ta coi như là lá dụng về cội Lưỡng Nghi Lạc gật đầu bằng lòng, cố nén nước mắt, chưa nói cho hắn biết, kỳ thực chính mình cũng không phải là cùng hắn đến từ một cái thế giới lao sư, hai thanh kiếm này tên gọi là gì chứng kiến sư phụ sẽ bắt đầu nghi. Thức, Lưỡng Nghi Lạc vội vàng hỏi. Từ nay về sau, hai thanh kiếm này liền thuộc về ngươi, tên gọi là gì, chính ngươi tới lấy đi. Thanh Sơn Giã Hạc cười ha ha, ở không đáp lời, quanh thân lực lượng bắt đầu khởi động. Bốn phía quang mang bùng cháy mạnh, cái này trận pháp trung quy đúng khởi động bầu trời ánh nắng tươi sáng, thẳng tắp chiếu xuống. Thế nhưng lúc này, cho dù là ánh sáng của mặt trời mang, cũng không che được lúc này cái này chỗ rừng sâu quang chi nở rộ. Lưỡng Nghi Lạc cố nén cặp mắt không khỏe, đem lực lượng tụ ở trong mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm tọa ở chính giữa lao sư, tiện đem thân ảnh của hắn vĩnh viễn nhớ ở trong lòng của mình. Thanh Sơn Giã Hạc trên nót lưu suất mồ hôi, lấy hắn nghị lực còn như vậy. Có thể tưởng tượng được lúc này hắn chịu được thống khổ, nhưng hắn mặt không chút thay đổi, thân thể ngay cả một rung động cũng không, đối với này bên trong cảm thụ không thèm quan tâm. Từ từ, từ hai chân bắt đầu, thân thể của hắn dường như cắt mịn bị hưu hưu vậy tứ tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, dường như đom đóm vậy, đầu nhập vào hai thanh trong kiếm. Trong khi tiêu tán chấm dứt đầu lâu lúc, cuối cùng trận mở con mắt, nhìn về phía Lưỡng Nghi Lạc, trong mắt có, đứng vô hối, đứng kiên nghị. Cùng với đối với đồ đệ chúc phúc cùng cổ vũ Lưỡng Nghi Lạc yên lặng, nhưng một giọt nước mắt trung quy là từ khóe mắt chảy xuống. Nhớ tới cùng lão sư ngắn ngủi này hơn một năm sớm chiều ở chung, nhớ tới từng tại kinh đô sơ ngộ lão sư tình cảnh, lão sư xem như cả đời này ngoại trừ phụ mẫu huynh muội bên ngoài người thân cận nhất, cho dù biết đây là lão sư tuyển trạch, vẫn như cũ cảm thấy một hồi thương tâm. Dần dần, quang mang tiêu thất, mặt trời nhiệt liệt lần nữa lấn át tất cả. Toàn bộ pháp trận chút nào không đấu vết, xâm lâm ý hiển nhiên vẫn là rừng rậm, nhưng duy nhất thiếu, lại là một người. Lặng lặng đi tới, đứng ở hai thanh đao bên cạnh, tay run run đem bọn họ rút lên, một loại huyết mạch tương liên cảm giác từ trên đao truyền đến, thân đao tản ra trận trận sát khí, nhưng Lưỡng Nghi Lạc lại cảm thấy thân thiết không gì sánh được, liền giống như lão sư vẫn như cũ đứng ở đây giống nhau. Học lão sư dáng vẻ, lẳng lặng vuốt ve thân đao, trên thân đao mang theo màu đỏ tím quỷ dị đường sọc, khiến người ta nhìn một cái, liền kinh hồn táng đảm, trôi kiếm nhan sắc đúng đông pháp thức tử, cả bả đao nhìn lại, như nhất thể một cây khắc đoạn đao ngoại trừ chiều dài bên ngoài, còn lại địa phương hoàn toàn là giống nhau như lúc, khiến người ta nhìn một cái cũng biết chính là một bộ Lưỡng Nghi Lạc trong đầu, xuất hiện ở kiếp trước trò chơi hình ảnh, lẩm bẩm nói, cái trôi này trưởng thái. Đao tiểu kêu là Diêm Ma đao, ngắn tiểu kêu là Quỷ Khấp, dường như đối với tên rất hài lòng, hai thanh đao phát ra trận trận run rẩy thanh âm. Đem xong đao trở vào bao, treo với bên hông, Lưỡng Nghi Lạc cũng không quay đầu lại hướng Viễn Phương đi tới. Đi trước cùng trong nhà liên lạc một chút, sau đó sẽ định đi nơi đâu, ký ức tương đối mờ nhạt, lần thứ tư chén thánh chiến tranh hẳn là sắp bắt đầu, bất quá không biết đạo cụ thể thời gian, đi hỏi thăm một chút đi anh Linh Hử. Chỉ đối với các ngươi có chút ấn tượng, cũng không biết các ngươi mạnh như thế nào, liền để cho ta tới thử xem đi.